Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180. Nếu không phải vội vã muốn đi cứu Đường Bảo bọn họ, Ninh Tố nói không chừng còn sẽ trêu ghẹo một chút Hổ Khiếu đội viên. Xác định đây là các ngươi lão đại. Bất quá hiện tại nàng chỉ nghĩ nhanh lên đem người cứu tỉnh. Hỏi Đường Bảo bọn họ là bị ai bắt đi. Tuy rằng bọn họ đại khái suy đoán là Vu Tư, lại không dám khẳng định. Ninh Tố mở ra ma nhãn nhìn về phía Nghiêm Hằng thân thể. Nghiêm Hằng thân thể trạng huống làm Ninh Tố theo bản năng mở miệng. Hảo tàn nhẫn, này hoàn toàn là muốn đẩy người vào chỗ chết a. Là ở đâu bị thương? Mọi người, chúng ta biết thương lão đại người tàn nhẫn, cho nên không cần ngươi nói. Chính văn chương 289 tỉnh lại trở về thành trên đường. Còn không có thượng duyên thành lộ, lão đại nghe được động tĩnh liền đi trước. Chờ chúng ta đuổi tới, lão đại đã nằm trên mặt đất. Chỉ tới kịp nói đại khái sự tình, sau đó làm chúng ta tìm ngươi, Lý Triển Phong nói. Ninh Tố ma nhãn chỉ có thể nhìn đến Nghiêm Hằng trong thân thể các loại năng lượng. Nghiêm Hằng dị năng có mấy chỗ bị bỏng cháy đứt gãy. Trong thân thể tràn ngập các loại phức tạp năng lượng. Đại khái là dược tề tàn lưu xuống dưới. Thân thể một chút cũng không có hấp thu. Nghiêm Hằng sở dĩ không chết cũng không đơn giản là bởi vì chữa khỏi hệ dị năng giả dị năng đưa vào. Còn có rất đại nguyên nhân là bởi vì dị thú Tuyết Lang. Nằm ở mép giường trên mặt đất, Tuyết Lang cũng một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hoàn toàn đã không có Ninh Tố lần đầu tiên thấy nó uy phong lẫm lẫm. Ninh Tố thế nhưng có thể nhìn đến Nghiêm Hằng cùng nó kia một tia liên hệ. Nói thực ra Ninh Tố thật không biết muốn như thế nào chỉ Nghiêm Hằng. Nếu là chính bọn họ người, nàng liền trực tiếp lấy máu. Hiện tại Lăng Vũ khẳng định là không có khả năng làm nàng lấy máu. Ninh Tố nhíu mày, không biết nên làm như thế nào hảo. Ninh sư phó, chúng ta lão đại có thể cứu chữa sao? Lý Triển Phong thật cẩn thận hỏi. Những người khác cũng đầy cõi lòng hy vọng nhìn Ninh Tố. Ninh Tố cảm thấy áp lực thật lớn a. Bất quá vì Đường Bảo bọn họ tin tức, chỉ có thể căng ra đầu nói. Ta thử xem. Bất quá không thể bảo đảm nhất định có thể trị hảo. Lời nói muốn trước cùng bọn họ nói rõ ràng. Vạn nhất nàng thật không có biện pháp nói, bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý không phải. Ta muốn mượn các ngươi phòng bếp dùng một chút. Ninh Tố nói. Ninh sư phó, ta mang ngươi đi. Lý Triển Phong vội vàng nói. Ninh Tố hiện tại đầu óc cũng nghĩ không ra hảo biện pháp hoặc làm mặt khác công hiệu điểm. Tâm Ni chỉ có thể từ không gian lấy ra vài loại công hiệu uống phẩm. Mỗi dạng một chút cuối ở bên nhau. Sau đó mặc niệm mấy lần chữa trị. Hy vọng Nghiêm Hằng có thể nhanh lên tỉnh lại. Được không? Không sao cả. Chủ yếu là nếu có thể tỉnh lại trả lời bọn họ vấn đề. Nột, cho các ngươi lão đại uống lên thử xem. Này ly là cho Tuyết Lang. Nó là các ngươi lão đại khế ước thú. Đối với các ngươi lão đại có nhất định lực ảnh hưởng. Ninh Tố nói. Lý Triển Phong gật gật đầu. Ý bảo Khúc Văn Kiệt hỗ trợ. Nghiêm Hằng cả khuôn mặt đều bị bỏng cháy, nhìn không ra mặt hình. Khúc Văn Kiệt đem Nghiêm Hằng nâng dậy tới. Lý Triển Phong chậm rãi uy. Ninh Tố xem bất quá mắt nói một câu, trực tiếp rót đi vào. Nếu không dược hiệu liền mất đi hiệu lực. Kỳ thật là nàng cảm thấy bọn họ uy quá ma kỷ. Bọn họ còn chờ hỏi chuyện đâu. Lăng Vũ từ đầu tới đuôi đều mặc không lên tiếng. Hắn chính là bồi Ninh Tố tới. Ngay cả vừa rồi Hổ Khiếu đội viên chào hỏi hắn cũng chỉ gật đầu. Lý Triển Phong cùng Khúc Văn Kiệt vừa nghe nóng nảy, một cái bẻ ra Nghiêm Hằng miệng. một cái hướng trong rót, rót xong một thân mồ hôi lạnh, không biết lão đại tỉnh lại có thể hay không tấu bọn họ. Ninh Tố xem bọn họ rót xong lập tức dùng ma nhãn nhìn về phía Nghiêm Hằng. Ninh Tố đoán không sai, cấp Tuyết Lang một ly hỗn hợp uống phẩm đối Nghiêm Hằng thân thể cũng có chỗ lợi. Nghiêm Hằng nội tạng ở Ninh Tố hỗn hợp uống phẩm dưới tác dụng nhanh chóng chữa trị. Trong thân thể phức tạp năng lượng gặp được Ninh Tố uống phẩm năng lượng nhanh chóng bị đồng hóa. Sau đó bị Nghiêm Hằng thân thể hấp thu. Ninh Tố chỉ nhìn đến Nghiêm Hằng trong thân thể năng lượng biến hóa, lại nhìn không tới Nghiêm Hằng bị bỏng rát nội tạng ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Đại khái đợi 10 phút, Ninh Tố làm hổ khiếu chữa khỏi hệ cấp Nghiêm Hằng kiểm tra một chút. Nghĩ thầm, nếu còn không được liền lại uống một chén. Hổ khiếu săn đội chữa khỏi hệ dị năng giả kêu Trương Chí Hoa. Dị năng cấp bậc 3 cấp, hắn liền tính mỗi ngày vài lần tiêu hao quá mức dị năng cấp Nghiêm Hằng cũng khởi không tới bao lớn. Tác dụng, Trương Chí Hoa đem duỗi tay bắt được Nghiêm Hằng cánh tay. Không đợi hắn sử dụng dị năng, bị hắn bắt lấy kia một chỗ cánh tay rớt một khối than đen xuống dưới. Than đen phía dưới là trắng nõn làn da. Trương Chí Hoa sững sốt sau vội vàng duỗi tay lay Nghiêm Hằng cháy đen cánh tay. Những người khác phát hiện điểm này, sôi nổi để sắt vào xe Monster nhìn xem lão đại bụng hảo không. Lý Triển Phong vội vàng nói, hắn nhớ rõ Nghiêm Hằng giấy trắng phim bụng đều bị thiêu hủy, nội tạng đều trực tiếp lộ ra tới. Cho nên Nghiêm Hằng trừ bỏ cánh tay cùng đầu địa phương khác đều bao kín mít. Hiện tại bọn họ nhìn đến Nghiêm Hằng cánh tay bóc ra cháy đen làn da hạ làn da. Muốn biết hắn bụng hay không cũng hảo, ta trước cấp lão đại kiểm tra một chút lại xem đi, Trương Chí Hoa nói. Đúng đúng đúng, trước cấp lão đại kiểm tra. Nếu không cởi bỏ này phòng hộ chịu già cảm thấy nhiễm làm sao bây giờ, Khúc Văn Kiệt nói. Ninh Tố cùng Lăng Vũ nhìn đến loại tình huống này biết Nghiêm Hằng ở khôi phục. Vì thế tìm cái địa phương ngồi xuống chờ hắn tỉnh lại. Trương Chí Hoa dị năng theo Nghiêm Hằng cánh tay tiến vào thân thể hắn. Hướng hắn thân thể các bộ vị tinh tế điều tra. Đầu tiên là cốt cách. Nội tạng, lại đến da thịt, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn có thể cảm giác được đến Nghiêm Hằng thân thể còn ở chữa trị. Hơn nữa tốc độ phi thường cực nhanh, Ninh Tố dựa vào Lăng Vũ trong lòng ngực, lo lắng nói, cũng không biết đường bảo bọn họ thế nào. Chờ Nghiêm Hằng tỉnh lại hỏi rõ ràng chúng ta liền xuất phát, Lăng Vũ cũng chưa nói làm Ninh Tố. Không cần lo lắng, bởi vì hắn cũng ở lo lắng. Nói như thế nào đều là cộng quá sinh tử đồng đội. Sao có thể một chút cũng không lo lắng? Ân, nếu đối phương biết chúng ta sẽ cùng đi khẳng định có sở chuẩn bị. Nếu là Vu Tư nói khẳng định sẽ phòng bị ngươi. Bởi vì hắn biết ngươi là dị năng sư. Cũng không biết bọn họ có biết hay không dị thú chuột tồn tại. Nếu không biết chúng ta còn nhiều một phần hy vọng, chắc là không biết, Lăng Vũ nói. Ta chuẩn bị một ít đồ vật, cái này là giải độc hoàn, bỏ thêm dự phòng công hiệu, thử qua hiệu quả, Ninh Tố chính là ở phòng bếp mân mê cái này. Xác định ăn cái này giải độc hoàn sau sẽ không bị tanh độc hạ độc được. Thí nghiệm phẩm khẳng định là dị thú chuột, cái này là tanh độc. Bên ngoài chỉ bỏ thêm một tầng cách ly công hiệu ra. Chỉ cần ném đi rất nhỏ va chạm liền sẽ nổ tung. Chỉ cần làn da dính vào một chút liền sẽ chí mạng. Này độc là áp xúc. So cá tanh độc còn muốn độc thượng vài lần. Cho nên, liền tình ăn dự phòng giải độc hoàn cũng dễ dàng không cần dính. Ninh Tố phi thường thận trọng. Cùng Lăng Vũ nói. Ta đã biết, chính ngươi nhiều bị chút. Lăng Vũ liền lo lắng Ninh Tố. Nếu có thể hắn thật không hy vọng Ninh Tố cùng hắn cùng đi. Nhưng hắn biết Ninh Tố tính cách, căn bản không có khả năng không đi. Huống chi hắn cũng không yên tâm Ninh Tố chính mình lưu lại. Yên tâm đi, ngươi biết đến, ta không sợ độc. Đến lúc đó nhất định một chút không keo kiệt cho bọn hắn ăn cái đủ. Ninh Tố nảy sinh ác độc nói. Lăng Vũ tự trách, nếu hắn đủ cường đại liền sẽ không như vậy. Xem ra chờ bên này sự hiểu rõ. Hồi Lăng gia đem tổ trạch cấm địa sự điều tra rõ ràng, lúc sau phải hảo hảo ân tâm tu luyện, mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Xem ra là bị lần trước gặp được dị năng sư kích thích tới rồi. Lăng Vũ phát giác hắn đột phá đến dị năng sư vẫn là như vậy nhỏ yếu. Không biết có thể hay không có dị năng vương giả. Dị năng vương giả hắn còn không có nghe nói qua. Cũng không biết thành chủ là cái gì cấp bậc. Đáp ứng ta, bất luận cái gì thời điểm đều trước bảo vệ tốt chính mình. Ngươi phải biết rằng ngươi mới là quan trọng nhất. Bởi vì ngươi hảo hảo chúng ta mới dám yên tâm đi đua. Biết không, Lăng Vũ sợ hãi Ninh Tố đến lúc đó vì cứu người xem nhẹ tự thân an toàn. Vì thế đem cái này trọng trách đè ở trên người nàng. Đương nhiên, hắn nói cũng là sự thật. Ninh Tố đối với Lăng Vũ nói nàng là quan trọng nhất này một câu có chút không tán đồng. Nhưng là mặt sau một câu đích xác làm nàng không thể không như vậy cho rằng. Bởi vì nàng phát hiện nàng kỹ năng thật sự chỉ thích hợp ở sau lưng làm vú em công tác. Ta đã biết, Ninh Tố gật đầu nói, tỏ vẻ nàng có coi trọng vấn đề này. Nghiêm Hằng thân thể còn không có hoàn toàn chữa trị. Bất quá hắn lại tỉnh. Lão đại, ngươi tỉnh, lão đại, ngươi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Trương Chí Hoa nhíu mày hỏi, rõ ràng thân thể còn không có chữa trị xong, như thế nào liền tỉnh? Chính văn chương 290 hỗ trợ Ninh Tố cùng Lăng Vũ nghe được bên này động tĩnh vội vàng tệ đến mép. Giường, Nghiêm đội trưởng. Ngươi nhìn đến đường bảo bọn họ bị ai bắt đi? Ninh Tố vội vàng hỏi. Ninh sư phó, trước làm chúng ta lão đại uống nước. Trương Chí Hoa có chút bất mãn. Ninh Tố một mở miệng liền hỏi chuyện. Lăng Vũ nhàn nhạt phía Trương Chí Hoa liếc mắt một cái. Trương Chí Hoa bị Lăng Vũ xem tâm căng thẳng. Hắn quên Lăng đội trưởng cũng tại đây, cũng dám dùng trách cứ ngữ khí cùng hắn nữ nhân nói chuyện. Xong đời, ta dược tề không cần uống nước. Hắn yết hầu không có việc gì, Ninh Tố phi thường khẳng định nói. Nghiêm Hằng nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm nữ hài đang dùng vội vàng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Nhiều hy vọng này đó cảm xúc là vì hắn mà sinh. Đáng tiếc, lý trí nói cho hắn không có khả năng. Ta ngã xuống khi nghe được dẫn đầu nói. Hồi viện nghiên cứu, Ninh Tố, bọn họ là hướng về phía ngươi tới. Nghiêm Hằng có chút vội vàng nói. Cho nên đi đầu không phải Vu Tư. Ninh Tố nhíu mày, Lăng Vũ, đối phó Minh Bạch bọn họ hắn còn dùng không tự mình ra tay. Nghiêm Hằng, không sai. Cái kia hỏa hệ dị năng giả ta nhận thức, là Vu Tư bên người chân chó, nhiễm một đầu tóc đỏ, cho nên hắn mới dám khẳng định nói đó là cái cửu cấp dị năng giả. Xem ra Nghiêm Hằng cũng không đơn giản, còn biết Vu Tư người bên cạnh, bất quá cũng là đơn giản có thể làm được đông khu đệ nhị đại săn đội đội trưởng sao. Liền tính như vậy cũng không có gì hữu dụng tin tức. Ninh Tố có chút nhụt chí. Hiện tại cũng chỉ có thể khẳng định là Vu Tư đem bọn họ chụp tới. Mặt khác cái gì đều không rõ ràng lắm mà ni. Lúc ấy kia hỏa hệ dị năng giả tựa hồ phi thường khẳng định ta sẽ chết, cho nên nói chuyện đảo cũng không có tránh đi ta. Nghe bọn hắn nói, người chia làm hai nhóm tách ra giam giữ. Kia đi đầu mang theo một nhóm người rời đi. Dư lại hẳn là còn ở đông khu. Nghiêm Hằng đem hắn biết đến đều nói ra. Biết Ninh Tố sốt ruột. Đến nỗi Lăng Vũ bị hắn tự động xem nhẹ. Nghe thấy cái này tin tức Lăng Vũ nhíu mày. Này liền có chút phiền phức. Đột nhiên có chút hoài nghi Nghiêm Hằng không phải là bọn họ cố ý lưu người sống truyền tin đi. Mục đích là muốn hắn cùng Ninh Tố tách ra. Chúng ta đây chỉ có thể tách ra hành động. Ninh Tố đối Lăng Vũ nói. Không được, kia không phải ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Cảm thấy không thể làm Ninh Tố đơn độc hành động. Chính là chúng ta nếu là chỉ cứu một bên kia vạn nhất. Huống chi ta cũng không tính một người. Ninh Tố vội vàng nói. Ngươi sẽ không sợ ta bị thương không kịp cứu trị làm cho. Lăng Vũ biết Ninh Tố ý tứ là nàng có dị thú chuột. Ngươi đừng nói bậy, ta đều đem dược tề gì đó chuẩn bị tốt. Trước mặt ngoại nhân chỉ có thể nói dược tề. Giống Cao Minh Hoài như vậy dùng dược tề hữu dụng sao? Lăng Vũ mất mát. Ninh Tố sao lại có thể vì cứu những người khác cứu đem hắn phiết ở một bên. Hắn chỉ có thể đem Cao Minh Hoài xả vào được. Ninh Tố trong lòng khó chịu. Không nói như vậy bọn họ còn có cái gì biện pháp. Nghiêm Hằng, ngoặc kép, ta còn tại đây đâu. Có thể cầu không ngược sao. Có biện pháp nào đâu. Lăng Vũ cùng Ninh Tố liếc nhau. Sau đó nhìn về phía Nghiêm Hằng, lại xem một cái Tuyết Lang, ý tứ không cần nói cũng biết, ta đảo tưởng hỗ trợ, các ngươi cũng nhìn đến ta này thân thể, Nghiêm Hằng bất đắc dĩ, hắn cũng hy vọng có thể giúp đỡ vội, hắn hiện tại sở dĩ làm thành như vậy chính là biết Ninh Tố cùng nàng đồng đội cảm tình. Cho nên mới sẽ ở bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm tiến lên. Không nghĩ tới hắn liền nhân ra nhất, chiêu cũng chưa tiếp được. Mà thân thể hắn như vậy đối Tuyết Lang cũng có ảnh hưởng. Nghĩ đến Tuyết Lang Nghiêm Hằng trên mặt biểu tình mềm nhũn. Cho dù là cuối cùng thời điểm Tuyết Lang cũng không đáp ứng giải trừ khế ước. Đại khái Tuyết Lang cũng biết. Lúc này cùng hắn giải khế chỉ biết nhanh hơn hắn sinh mệnh trôi đi. Cho nên vô luận Nghiêm Hằng nói như thế nào nó cũng chưa đáp ứng. Hết chương.